quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 369, chương 2659, Mò Hôn Ta Một Cái, phần 2. Đạo Phong mỉm cười rồi nói: "Ta cảm thấy ngươi có thể đem lão hòa thượng trên kia coi là quân xanh. Ngươi nếu như đánh thắng được hắn, ở trong tam giới không người nào có thể làm gì được ngươi." Tiêu Đồ nghiêng đầu suy nghĩ một phen rồi vỗ đùi nói: "Có đạo lý, cứ quyết định như vậy đi. Tương lai ta rời khỏi đây, muốn ăn ai thì ăn người đó, không ai có thể quản ta nữa." Đạo Phong cười khổ: "Đúng rồi, Thanh Y Nhân, nhân gian bây giờ bộ dáng ra sao? Ta lúc trước phái mấy thị nữ đi nhân gian, trở về nói với ta nhân gian bây giờ biến hóa rất lớn. Có phải là thật như vậy hay không? Người mau nói cho ta nghe một chút, nhân gian bây giờ biến hóa như thế nào?" Đạo Phong bất đắc dĩ đành phải giới thiệu đại khái với nàng một lần về tình huống của nhân gian bây giờ. Ấy nào là phim ảnh, nào là trò chơi xe lửa cao tốc, nào là karaoke massage tẩm quất bia ôm. Trong quá trình hắn kể, Tiêu Đồ vẫn luôn nghe mà vẻ mặt đến vô cùng ngây dại. Đạo Phong vốn không giỏi nói chuyện, cũng là vì lấy lòng nàng không có cách nào cả mới phải làm như vậy. Sau khi giới thiệu đại khái, nghĩ đến mình thế mà một hồi nói nhiều như vậy, trong lòng cũng có một loại cảm giác như bán đứng chính mình. "Wow, nhân gian thật là phát triển thành như vậy, thật là muốn đi xem luôn bây giờ. Thanh Y, chúng ta đi, sốt ruột không chịu nổi." Đạo Phong nghe vậy muốn ngất. "Này, ngươi vừa rồi không nói chắc như đinh đóng cột, không muốn có cuộc sống trốn đông trốn tây nữa sao?" "Ta đổi ý rồi." "Không đúng, ta chỉ là muốn đi xem một chút." Tiêu Đồ phất tay vỗ hai cái lên mặt nước, hai thị nữ lúc trước lập tức thò đầu ra, cực kỳ cung kính nhìn nàng. "Mang đồ ăn đến đây." Tiêu Đồ ra lệnh một tiếng, hai thị nữ lập tức lặn xuống nước. Không được bao lâu, lập tức từ dưới nước có người bị ném lên, giống như là cá bị bắt. Tất cả đều là nữ nhân trần truồng, bị ném trên tấm ngọc ở trước mặt của nàng, không có nhúc nhích. Tiêu Đồ túm lên một người, nghiêng đầu nhìn nói: "Thức ăn ở nơi đây chẳng thú vị chút nào. Ngươi xem, ngay cả phản kháng cũng không biết. Ta muốn đi nhân gian ăn người và yêu quái biết phản kháng cơ." Nói xong, muốn đi chộp bộ ngực của nữ nhân kia, Đạo Phong bước dài một bước lao tới túm lấy cổ tay của nàng. "Người, tại sao lại muốn ăn nữa?" "Những kẻ này đều là thức ăn ta nuôi ở trong tuyển nhãn. Ăn bọn họ thì sao? Ta ăn họ, còn lên đường với ngươi, bằng không để họ lại đây. Ta không biết khi nào về, chúng nhất định là bỏ chạy đó." Đạo Phong lại không có buông tay, hướng nàng lắc đầu. Hắn muốn khuyên nàng đừng ăn những sinh linh này, nhưng cũng không tìm được lý do. Người không thể ăn người bởi vì là đồng loại, nhưng người cũng ăn động vật. Tiêu Đồ ăn cũng là yêu tinh, không có đồng loại. Tuy tàn bạo, nhưng từ trên phương diện đạo lý thì Đạo Phong cũng không nghĩ được lý do nào để thuyết phục nàng. Nàng là một yêu quái, tanh máu, tàn bạo, đồng thời cũng là một cô em mềm mại, biết làm nũng, giả ngốc. Khi hai cái cực đoan hoàn toàn khác nhau này tổ hợp lại ở trong một thân thể, làm cho lòng của Đạo Phong cũng tràn ngập cảm khái. "Này, ngươi muốn theo ta đi nhân gian thì tuyệt đối nghe lời ta, không được ăn họ." Tiêu Đồ liếc hắn nói: "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào một mình ngươi không phải là đối thủ của lão hòa thượng kia, mà trừ ta ra không ai tới này để giúp ngươi đâu. Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn hắn nói, vậy ngươi vì sao không để cho ta ăn bọn họ? Bởi vì trong mắt ta, họ không phải là thức ăn. Nhưng ở trong mắt ta là được rồi. Nhưng bây giờ ta mới có thể giúp ngươi. Đạo Phong mỉm cười, ngươi có đạo lý của ngươi, ta cũng có đạo của ta. Bây giờ ngươi cần ta, vậy phải tuân theo quy củ của ta. Đây là một đạo lý đơn giản nhất. Tiêu Đồ nghĩ nghĩ, đùi quét qua đem những nhân ngư này ném xuống nước nói, được rồi, vậy chúng ta đi luôn thôi. Đạo Phong đứng bất động. Làm sao vậy? Ngươi lại có yêu cầu gì kỳ quái? Đạo Phong không nói gì. Nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa hỏi ta vì sao lại đến Nam Hải tìm ngươi. Tiêu Đồ mở to hai mắt nhìn, tựa như cực kỳ giật mình đối với vấn đề này. Ngươi không phải là vì nhớ ta đến thăm ta sao? Cái này đương nhiên là như vậy, nhưng ta tìm ngươi còn có chút việc khác. Ta tìm ngươi mượn một thứ, ta cần một khối long tinh. Tiêu Đồ tựa cười mà không cười nhìn hắn. Quả nhiên là có ý đồ đối với ta. Long tinh là cái gọi của pháp thuật giới, cũng gọi là long châu, là một loại vật dạng như là của con rồng lúc độ kiếp từ trong cơ thể phun ra máu ở trong tim ngưng kết thành. Rồng không giống như sinh vật bình thường, ngoại trừ cự xà khi hóa rồng phải trải qua lôi kiếp là giao long chứ không phải là chân long. Thiên lôi không có tư cách độ kiếp cho chân long, kiếp số của chân long là ở tự thân. Mỗi 90 năm, rồng phải độ kiếp một lần. Quá trình này giống như là côn trùng lột xác, cần phải đem một thân tu vi rót vào trong tâm mạch, ngưng kết thành một cục máu, sau đó phun ra, rồi tu vi sẽ mất hết, cần phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng tựa như côn trùng sau khi lột xác, lập tức có một cuộc sống mới. Rồng sau khi phun ra huyết tinh, thân thể càng thêm kỳ ảo, tu luyện nhanh hơn, giới hạn cao nhất linh lực trong cơ thể, có thể dự trữ cũng sẽ tăng lên. Quá trình rồng tu luyện chính là không ngừng độ kiếp, thổ ra long huyết, tổng cộng phải trải qua 9 lần. Lần thứ 9 nếu như vượt qua được, nghe nói sẽ trở thành long vương. Tuy nhiên đây chỉ là trong truyền thuyết. Quá trình độ kiếp này nhìn qua không đổ sộ như là lôi kiếp, nhưng sự hung hiểm tuyệt đối cũng không có kém. Hơn nữa, mỗi một lần lại thêm một phần hung hiểm. Cha nàng là chết ở lần độ kiếp thứ 8. Tiêu Đồ tuy chưa từng gặp cha, nhưng đến bây giờ cũng có chút canh cánh ở trong lòng. Nếu như để phụ thân độ kiếp lần thứ 8 thành công, đừng nói đến lần thứ 9, thực lực cỡ đó thì cho dù là Phong Đô Đại Đế sợ cũng không làm gì được. Cô có 3 ca ca đều là vì độ kiếp mà chết. Trong bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có người độ kiếp đến lần thứ 6. Hơn nữa, số rất ít giao long độ kiếp thành chân long. Từ xưa đến nay tổng cộng cũng chỉ có 13 con rồng. Bây giờ Tiêu Đồ biết chỉ có mình cùng thất ca. Thất ca của nàng cho tới giờ cũng chưa từng gặp, đã sớm từ mấy trăm năm trước biến mất không có dấu vết. Sợ là không biết đã lánh ở trong ngọn núi nào vụng trộm độ kiếp, có khi thất bại đã chết ngoẻo rồi. Tề Hưu, Thao Thiết, mấy đại thần thú cũng là ca ca của Tiêu Đồ, nhưng vì thời gian được ấp trứng ra khác nhau chưa từng gặp mặt. Mấy kẻ này đều bị lấy mất long cốt, trở thành vật biểu tượng của âm ti, cũng đã không tính là rồng nữa. Tiêu Đồ cũng không có bất kỳ thân tình gì đáng nói với bọn họ, nàng hầu như là chân long duy nhất bây giờ. Chân long khi độ kiếp phun ra long tinh, trong quá trình tu luyện sau đó sẽ dần dần đem linh lực hấp thu trở về. Nhưng long tinh không phải là không có tác dụng, bởi vì là máu của mình ngưng kết thành, có thể dùng để tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Ta tổng cộng có 4 khối long tinh, có 2 cái bị ta tu luyện thành thân ngoại hóa thân, còn 2 viên ta tính về sau sẽ dùng. Nó đối với ta mà nói là thứ tốt, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Ta chỉ tò mò, người đâu có phải long tộc, người cần thứ này làm gì? Chương 2660, hậu nhân của Diệp gia. Ta nghe nói long tinh có thể quá cùng tục huyết, nhân loại sau khi nuốt vào có thể không ngừng cải thiện máu trong cơ thể, đem máu của sinh linh bình thường cải tạo thành thiên tiên linh thể. Có phải như vậy không? Tiêu Đồ gật đầu nói, không sai, là có tác dụng này. Nhưng ngươi không có cơ hội này nữa. Long tinh này chỉ có hiệu quả đối với người thường chưa thông kinh mạch. Một khi đã đả thông kinh mạch tu luyện pháp thuật, cho dù chỉ tu luyện một ngày cũng trở nên vô dụng. Đạo Phong cười nói: ta biết, bởi vậy mới tìm ngươi xin một khối. Tiêu Đồ sửng sốt một phen: ngươi muốn cho ai dùng? Không lẽ ngươi phát hiện hạt giống nào vô cùng tốt, muốn thu làm đồ đệ sao? Nói thì dài, ngươi cũng đừng quản việc này, có cho không? Tiêu Đồ bĩu môi: ngươi lấy cái gì để đổi? Ngươi muốn gì? Tiêu Đồ nhìn quét cao thấp hắn một lần, bĩu môi: các pháp khí thế tục trên thân ngươi ta không thèm. Đột nhiên Đạo trong mắt cười xấu xa: Thanh Y, ngươi để cho ta hôn một cái, hôn một cái ta sẽ cho, thế nào? Đạo Phong cúi đầu, yêu cầu này cũng là không ai dám. Vì sao lại muốn hôn ta? Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng tàn khốc của Đạo Phong hiện ra một tia xấu hổ. Bởi vì ngươi giống như ta, chưa bao giờ làm chuyện người ta ép buộc cả. Ta chỉ muốn ép ngươi một lần, tùy tiện đề ra mà thôi. Nhưng đừng có hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có loại ý tứ đó. Nói xong nhảy một bước đến trước mặt của Đạo Phong, chu mỏ ghé lên: nói sai rồi, là muốn ngươi hôn ta một cái. Long tộc chưa từng trải qua sự giáo dục của nhân loại, quả nhiên là cởi mở. Nội tâm của Đạo Phong dãy giụa, nếu như đổi lại là người khác, đối mặt với một cô công chúa long tộc xinh đẹp như hoa, đừng nói là một cái hôn, dù là yêu cầu quá phận hơn nữa căn bản cũng sẽ không do dự. Đạo Phong cũng là người đương đại, không có quan niệm trinh tiết gì. Với lại mình là hán tử, em gái người ta cũng đã chủ động, còn trinh tiết cái mẹ gì. Hôn một cái sẽ không chết, chỉ là Tiêu Đồ nói không sai, Đạo Phong chỉ là không thích loại cảm giác bị bắt ép như vậy. Tiêu Đồ thấy vẻ mặt của hắn, che miệng cười lên khanh khách, cố ý ôm cổ Đạo Phong, nghiêng miệng ghé lên. Đạo Phong cúi đầu tránh né về đằng sau, Tiêu Đồ đã đem miệng đưa đến trước mặt của hắn. Một hương thơm dễ chịu từ giữa môi của nàng bay tới. Đạo Phong không chút dao động, cúi đầu, đang do dự nên đem nàng đẩy ra hay không. Ta cũng như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý hôn ta một cái? Tiêu Đồ đột nhiên giống như biến thành một người khác, ánh mắt có chút ai oán, lại có chút chờ mong nhìn hắn, âm thanh cũng trở nên mềm mại đi một chút. Vừa rồi còn là một nha đầu điêu ngoa, đột nhiên hóa thành một cô nương ẩn tình, hơi ngượng ngùng. Con người của nàng từ màu lam biến thành màu đen, con người màu đen đại biểu cho tính cách dịu dàng. Đạo Phong giật mình, trong miệng ép ra mấy chữ: người tránh ra. Cả người của Tiêu Đồ khẽ run lên, ý cười trên mặt cũng từng chút một cứng ngắc. Người tình nguyện không cần long tinh, cũng không hôn ta một cái. Đạo Phong ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, vẫn nói: người tránh ra. Không ai có thể bắt hắn làm bất kỳ chuyện gì. Toàn thân của Tiêu Đồ chấn động, một mảng màu đỏ tản ra trên con người đen nhánh, mắt màu đỏ đại biểu cho tính cách điên cuồng. Đạo Phong không nhúc nhích, chậm rãi nói: ta tới tìm ngươi là thật sự có việc nhờ ngươi. Ngươi nếu như không cho cũng là chuyện một câu, coi như không có ta gã sư huynh này là được, sao phải ép buộc? Tiêu Đồ dùng sức lắc đầu, màu đỏ trên mắt rút đi, màu lam lại nổi lên, hướng Đạo Phong lè lưỡi: quỷ hẹp hòi, ta cũng chỉ là thử ngươi một chút, xem ngươi có thể làm như vậy hay không. Không tệ, không tệ. Thành Y, ta nói với ngươi, ngươi nếu như vừa rồi thực sự hôn ta, ta sẽ không cho ngươi lòng tình đâu, bởi vì ngươi không có xứng đáng. Thật vậy sao? Đạo Phong không có biểu cảm gì, hỏi lại một câu. Đương nhiên. Tiêu Đồ khẽ gật đầu, tung người nhảy đến chân tường, tay ở trên tường đá ngọc sờ soạng một phen, thò vào. Lúc rút về, trên tay cầm hai khối hình dạng vàng thỏi, màu sắc như là sô-cô-la, đem một cái ném cho Đạo Phong. Bây giờ có thể lên đường rồi chứ? Ngươi đi rồi, Tuyển Nhãn sẽ có việc gì không? Đương nhiên là không. Nói là trấn thủ Tuyển Nhãn, thật ra căn bản là không cần trấn thủ. Làm gì có ai đến phá hoại? Với lại trên đảo không phải có lão hòa thượng kia hay sao? Nhưng mà ta muốn thay quần áo một chút. Lời còn chưa dứt, Tiêu Đồ ngay trước mặt Đạo Phong cởi quần áo ra. Nàng chỉ mặc một tầng lụa, sau khi cởi ra trên người không còn gì. Nàng tuyệt không thẹn thùng nhảy ồm xuống nước. Lúc đi ra thì trên người đã mặc một cái áo da màu đen, đem từng khe hở toàn thân bó sát. ở bên trong vẫn là cái gì đó cũng chẳng mặc. Đường nét từ trên xuống dưới uốn lượn quá mức rõ ràng. Đây là đồ làm từ da của giao long, mặc trên người có rất nhiều lợi ích, có thể biến hóa thành mọi loại quần áo. Ta vật ở quỷ vực nếu như có điều kiện đều thích mặc chất liệu này, tuyệt đối không dùng ảo thuật biến ra quần áo để mặc, bởi vì có rất nhiều pháp sư cùng tà vật có thể nhìn thấu được ảo thuật. Trong mắt bọn họ thì quần áo dùng ảo thuật biến ra chẳng khác nào là không mặc gì. Tà vật có linh trí giống như nhân loại, đều biết xấu hổ, không muốn để cho mông trần cho người ta xem. Thế nhưng Tiêu Đồ là rồng, mấy trăm năm ở đây chưa từng tiếp xúc với ai cả, trái lại không có cảm giác ở phương diện này. Nàng thay bộ đồ này chỉ là vì tiện cho phòng ngự và biến hóa. Đạo Phong nhìn từ cao xuống thấp một chút, nhất là mấy vị trí bị áo da thít chặt càng thêm rõ ràng, lắc đầu nói: Người đi nhân gian với bộ dáng này sẽ khiến người ta chú ý đó, người sẽ phiền không chịu nổi đâu, vẫn là biến ảo một phen đi. Biến ảo thành cái gì? Đạo Phong vốn định bảo nàng biến ra một bộ quần áo tiểu cô nương đương đại, nhưng mà không có hàng mẫu cũng không biến được, cuối cùng vẫn là dựa vào ấn tượng mấy trăm năm trước đối với quần áo của nhân gian để nàng biến ra một bộ đồ cổ trang. Sau đó hai người thương lượng sơ qua một phen biện pháp đối phó với lão hòa thượng, Tiêu Đồ mở ra kết giới, hai người tới trên đảo. Tiêu Đồ lập tức dùng sức bố mẹ hướng đằng xa mà bay đi, Đạo Phong theo sát sau đó. Đây là kế hoạch đơn giản nhất bọn họ tính được. Đạo Phong nhận định Kim Cương Tam Tạng khẳng định là muốn đuổi theo Tiêu Đồ, mà mình đối với lão mà nói thật sự là người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Trước đó bọn họ ngăn trở mình đơn giản là không muốn để cho mình đi gặp Tiêu Đồ. Bây giờ Tiêu Đồ cũng đã đi thì giữ lại có lợi ích mẹ gì. Hắn lại không thể thay thế Tiêu Đồ trấn thủ Tuyền Nhãn. Ngươi quay về, bần tăng không ngăn cản các ngươi, chỉ hỏi ngươi mấy câu. Phía sau vang lên tiếng của Kim Cương Tam Tạng. Đạo Phong do dự một phen, thu bước đứng lại, xoay người nhìn Kim Cương Tam Tạng. Quả nhiên thấy lão không có đuổi theo, ở phía sau lão Trung Hòa Tử dẫn một đám tướng sĩ như là hổ đói rình mồi. Ngươi đồng ý thả cho công chúa đi? Đạo Phong chần chừ hỏi. A-di-đà-phật, bần tăng tới đây một là để tu hành, hai là để trấn thủ nham đạo, không phải là đến trông giữ công chúa. Nàng nếu như muốn đi làm sao đi cũng được, đâu có liên quan gì đến bần tăng đâu. Chương 2661 sơ hở phần 1. Tiêu Đồ nghe xong lời này của Kim Cương Tam Tạng nói, cũng lập tức đứng lại, trốn ở đằng sau của Đạo Phong, hai tay chống hông hướng Kim Cương Tam Tạng. Này, ngươi vì sao không sớm nói với ta? Ngươi cũng đâu có hỏi bần tăng. Tiêu Đồ tức đến hộc máu. Kim Cương Tam Tạng nhìn Đạo Phong nói: Bần tăng đã gieo xuống tâm Phật trong thần thức của ngươi, bình thường sẽ không có ảnh hưởng. Ngươi phải tin, hắn thở hắn, theo hắn, có thể siêu thoát sinh tử, chứng hỗn nguyên đại đạo. Đây là thiên địa đại đạo, nhất định không thể rơi vào ma đạo. Được, ta xin lĩnh nhận. Đạo Phong thấy thái độ này của lão cũng không tiện đối chọi gay gắt. Hơn nữa, lão hòa thượng cũng nói ra tâm Phật ở trong thần thức của mình không có gì nguy hại. Cho dù trong lòng hắn cũng nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng lời lão hòa thượng này nói. Kim Cương Tam Tạng dừng một chút, lại nói tiếp. Bần tăng với người có duyên, còn một việc muốn cầu. Bần tăng có một người bạn cũ, từng nhờ ta đem một món đồ giao cho hậu nhân trăm đời sau. Bần tăng tính toán một phen, hậu nhân này của hắn bây giờ có lẽ cũng trưởng thành rồi. Bần tăng muốn nhờ ngươi hỗ trợ tìm hắn đến đây. Hắn tên là gì? Hắn tên gì bần tăng không có tính được. Bần tăng chỉ biết hắn họ Diệt. Ấy cũng chưa chắc là họ Diệt. Đạo Phong hơi động tâm. là có ý gì? Kim Cương Tam Tạng cười nói: Kẻ Bần Tăng muốn tìm là bạn cũ của Bần Tăng, hậu nhân của Diệp Pháp Thiện Thiên Sư. Hậu nhân Diệp Thiên Sư thì tự nhiên là họ Diệp. Thế nhưng mấy chục kiếp trôi qua, ai biết hậu nhân của hắn có đổi họ hay không? Trong lòng của Đạo Phong cả kinh không thôi, vẻ mặt cũng không thay đổi mà nói: Ngay cả dòng họ cũng không xác định, ta biết đi đâu mà tìm hắn? Kim Cương Tam Tạng thở dài: Cũng khó, nhưng Bần Tăng chỉ biết nếu như không có gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này tất nhiên cũng là pháp sư, hơn nữa là thiên phú dị bẩm, có lẽ cũng sớm thành danh chưa biết chừng. Thế nhưng số trời có biến, rốt cuộc thế nào Bần Tăng cũng không dám đoán chắc. Người tìm hắn làm gì? Đạo Phong tiếp tục bất động thanh sắc truy hỏi: Diệp Pháp Thiện có một món đồ ở chỗ Bần Tăng, bảo Bần Tăng giao cho hậu nhân này của hắn. Là cái gì vậy? Đạo Phong buột mồm hỏi. Kim Cương Tam Tạng khẽ cười nói: Là một tín vật gia môn nhà hắn, cái này ta cũng không tiện nói thẳng ra. Đạo Phong suy nghĩ một phen rồi nói: Người cùng Diệp Pháp Thiện đều là người đời nhà Đường Khai Nguyên. Diệp Pháp Thiện cho dù đạo pháp thông thiên, lại làm sao biết chuyện xảy ra ngàn năm sau? Làm sao có thể biết ngàn năm sau mình sẽ có hậu nhân như thế nào? Nếu là bói quẻ bói toán thì cho dù là Chu Công cũng không tính được chuẩn xác như vậy. Kim Cương Tam Tạng lắc đầu: Tự nhiên không phải là bói thẻ bói toán. Diệp Thiên Sư và ta từng xem là thôi bối đồ nguyên văn, suy tính ra ngàn năm sau trong tam giới sẽ có một đại thiên kiếp buông xuống. Diệp Thiên Sư vì vậy ở gia tộc truyền thừa đã dở một số thủ đoạn, chi tiết thì Bần Tăng cũng không biết. Chỉ là vì sao ngươi lại hỏi kỹ đến như vậy? Trong gia tộc truyền thừa dở thủ đoạn, điều này trên nguyên tắc là không thể thực hiện được. Cái này khác với việc chuyển thế luân hồi. Chuyển thế luân hồi dù sao cũng là việc của mình, kiếp này làm việc thiện tích đức, kiếp sau thực sự có thể có phúc báo. Nhưng con cháu đời sau của mình là quỷ hồn nào đầu thai, điều này cũng không có chịu khống chế nào cả. Nhưng nghĩ đến Diệp Pháp Thiện dù sao cũng là cường giả đã chứng đạo, quan hệ với âm ty lão đại khẳng định cũng rất tốt, có lẽ thật sự có cách để khống chế gia tộc truyền thừa. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng không chỉ từng một lần làm nhảm, tướng mạo của mình cùng pho tượng của Diệp Pháp Thiện bộ dáng cũng giống nhau như đúc. Nếu như không phải là chuyển thế, vậy giữa hai người khẳng định là có một sự liên kết sâu xa nào đó. Với lại Diệp Thiếu Dương vốn là thiên tiên linh thể, một điểm này cũng giống như Diệp Pháp Thiện như đúc. Thanh Y, ngươi làm gì vậy? Ở phía sau vang lên tiếng của Tiêu Đồ gọi. Đạo Phong bảo nàng đợi một chút, chăm chú nhìn Kim Cương Tam Tạng. Ngươi không phải là đang trêu ta chứ? Ngươi thật sự không biết quan hệ của hậu nhân Diệp gia cùng ta? Kim Cương Tam Tạng nghe vậy thì kinh ngạc. Ngươi quen biết hậu nhân của Diệp Pháp Thiện? Đó là sư đệ của ta, đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo. Kim Cương Tam Tạng chấn động. Mao Sơn trưởng giáo? Điều này vô cùng có khả năng. Hắn họ tên gì, bao nhiêu tuổi? Đạo Phong đem tình huống của Diệp Thiếu Dương nói lại một chút. Không đợi Kim Cương Tam Tạng mở miệng, Trung Hoa Tử phía sau liền xua tay. Toàn là nói bậy, ngoài 20 lẽ bài vị thượng tiên, điều này làm sao có thể? Lão phu cả đời cũng chỉ tu thành linh tiên. Đạo Phong cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói: Người làm sao biết? Người khác ngu như ngươi. Ngươi! Trung Hoa Tử tức giận. Kim Cương Tam Tạng phất tay bảo hắn câm mồm, bắt đầu trầm ngâm nói: Ngoài 20 bài vị thượng tiên, quả thực như thế, hắn tất nhiên là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện. Ngươi là sư huynh của hắn, có thể thay Bần Tăng đưa hắn tới đây không? Ngươi muốn cho hắn là cái gì? Kim Cương Tam Tạng cười nói: Nếu như gặp hắn, ta tự giao cho hắn. Đạo Phong thấy lão không muốn nói, chắp tay: Vậy bây giờ ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong tung người bay đến bên cạnh Tiêu Đồ. Hai người cùng nhau hướng đằng xa mà bay đi. Thanh Y, ngươi thực sự có một đệ tử như vậy, đã đạt bài vị thượng tiên. Đạo Phong gật đầu. Giao nhân công chúa mà người muốn ăn chính là yêu phó của hắn đó. Ê, khéo như vậy, nếu như ta ăn cô ta thì sư đệ của ngươi sẽ tìm ta báo thù. Hắn sẽ giết người đó. Tiêu Đồ vừa bay vừa từ đằng sau ôm lấy cánh tay của Đạo Phong. Thanh Y, ta cũng là sư muội của ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi giúp ai? Đạo Phong nhìn nàng cười cười, cũng không nói gì nữa. Vấn đề này đối với hắn mà nói căn bản không phải là một vấn đề cần tự hỏi. Lúc này, ở một nơi khác, đạo sĩ. Nữ cảnh quan Lưu Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Dương, lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Tuyên truyền mê tín phong kiến, lừa tiền gạt khắp nơi, là cái loại đó hả? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Bà chị cảnh sát à, thứ mà cô nói đó là bọn giang hồ bịp bợm. Đạo sĩ là một loại nghề nghiệp, quốc gia chúng ta có tự do tín ngưỡng đúng không? Làm đạo sĩ đâu có phạm pháp. Đừng có nói làm nhảm những thứ này với ta. Lưu Kỳ vỗ bàn không kiên nhẫn. Thành thật nói ra, các anh vì sao lại muốn xuống cổ mộ? Về lão đạo sĩ mất tích kia, các anh biết điều gì? Tôi có quyền được giữ im lặng không? Diệp Thiếu Dương không dính chiêu của nàng. Thứ nhất, hắn bây giờ cũng không rõ Trương Vô Sanh tung tích như thế nào, cùng cổ mộ kia có liên quan gì. Thứ hai, hắn không quen nói về sự kiện linh dị trước mặt cảnh sát. Cô nàng này đang bật ghi âm, đến lúc đó có thể dùng để khống chế mình, nói mình tuyên truyền phong kiến mê tín các thứ, như vậy mình sẽ bị động. Thế nhưng quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương không thích Lưu Kỳ. Lưu Kỳ và Tạ Vũ Tình quả thực rất giống, nhưng Tạ Vũ Tình từ trong xương tủy rất trượng nghĩa, cũng rất hàm hậu Lưu Kỳ. Cô này thì tâm tư lại quá mức, cô ta biết rõ điều gì nhưng lại chơi chiến thuật với mình, một chút tin tức cũng không muốn lộ ra. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có một chút phản cảm, dứt khoát một hỏi ba không biết. Lưu Kỳ chống tay trên bàn làm việc, cúi người nhìn Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Này, anh cho rằng như vậy thì có thể không nói sao? Chương 2662, sơ hở phần 2. Này, thế cô muốn tra tấn bức cung đấy à? Lưu Kỳ lắc lắc đầu. Anh biết cổ mộ kia ở đâu không? Là đơn vị văn vật bảo hộ cấp 1 của tỉnh đó. Các người tự tiện mở khóa cửa xông vào, tôi có lý do hoài nghi các người là một đám đạo mộ. Chỉ dựa vào điều này, ta có thể lập án trước câu lưu anh nửa tháng, từ từ thẩm tra đó. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương run rẩy. Đừng có chơi xấu như vậy chứ. Đối với các anh loại người như vậy, tôi luôn luôn đều là như thế. Khóe miệng của Lưu Kỳ mang theo mỉm cười thắng lợi. Lúc này ở bên ngoài có người gõ cửa, một cảnh viên đi vào, nói vào tai của Lưu Kỳ. Đội trưởng Lưu, có người tới đón hắn. Ai vậy? Chính là đại thúc lúc trước đã rời khỏi. Gã đi cùng với hắn? Đến vừa đúng lúc, hắn còn muốn mang người khác đi, bản thân hắn chính là đồng lõa. Lưu Kỳ nói xong muốn đi ra ngoài, bị viên cảnh sát kia ngăn lại. Lúc này hai người một trước một sau tiến vào. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, phía trước là một cảnh sát năm mươi mấy tuổi, vẻ mặt rất uy nghiêm. Đằng sau là một nam tử trung niên không có quen biết, mặc đồ tây. Chu sở trưởng. Lưu Kỳ lập tức đứng thẳng, cung kính chào hỏi. Chu sở trưởng nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, nói với Lưu Kỳ. Để cậu đi. Lưu Kỳ lập tức ngây người, tưởng là mình nghe nhầm. Vụ án không có liên quan đến cậu ấy, thì để cậu đi thôi. Lưu Kỳ ngây ra như phỗng. Lúc này nam tử trung niên ở phía sau ống đi lên, hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Diệp tiên sinh, đi theo tôi đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, rất muốn hỏi một tiếng người là ai, nhưng lại nhìn các tình cảnh ở trước mắt, vẫn nên rời khỏi nơi này rồi mới tính. Vì vậy đứng lên đi theo người trung niên đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lưu Kỳ, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái. Vẻ mặt của Lưu Kỳ giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm gì được. Trong lòng Diệp Thiếu Dương còn cảm thấy thầm sung sướng. Sở trưởng, tôi không biết vì sao lại thả hắn đi. Hắn rõ ràng là người biết rõ tình huống. Chẳng lẽ là có người nào đó tạo áp lực đối với chúng ta? Sở trưởng ngồi xuống trước bàn làm việc, ngẩng đầu hướng nàng nói. Người đàn ông vừa rồi chính là người phụ trách lục lý đó. C- Công ty Lục Lý là một thương nhân khai phá bất động sản lớn nhất ở địa phương. Ở phương diện kinh tế, huyện thành nhỏ cấp dưới Thừa Đức này chiếm phân lượng tương đối lớn. Những thưởng thức này Lưu Kỳ đương nhiên là biết, gây ra một chút bất mãn chống đối. Chẳng lẽ sở cảnh sát của chúng ta cũng phải nghe lời một tên buôn bất động sản hay sao? Sở trưởng đáp: Cô nghĩ nhiều rồi. Chỉ là vừa nãy lúc bọn họ tới đây thăm tình huống, ta thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cô so với tôi càng rõ hơn. Một án mất tích liên hoàn này không phải là vụ án bình thường, mà nay còn đề cập đến cổ mộ kia thì càng xác định một điểm này. Tôi nói là phương diện nào chắc là cô rõ. Lưu Kỳ hơi kinh ngạc, lập tức nghe ra ý tứ của sở trưởng. Sự kiện linh dị lấy thân phận của hắn không tiện nói ra bốn chữ này, bởi vậy mới vòng vo biểu đạt ra. Tôi lại cho rằng không phải như vậy. Tôi cảm thấy nhất định là sẽ có cách giải thích khoa học. Lưu Kỳ còn chưa dứt lời đã bị sở trưởng xua tay cắt ngang: Lúc trước Trần Tổng của Lục Lý nói với tôi bối cảnh của họ Diệp kia rồi. Tôi cảm thấy cô nên tiếp xúc nhiều với hắn, hợp tác phá án, mà không phải đối đãi với hắn giống như người bị tình nghi đâu. Tôi thả hắn đi chính là không muốn cô làm quá đắc tội với người ta, miễn cho tương lai không dễ hợp tác đâu. Là cái tên thần côn kia sao? Lưu Kỳ hừ lạnh hai tiếng, tức giận quay mặt đi. Diệp Thiếu Dương cùng nam tử trung niên đi đến đại sảnh sở cảnh sát, lão Quách lập tức đón đi cùng với bọn họ ra ngoài. Bởi vì còn ở trong sở cảnh sát, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện hỏi gì. Ba người cùng nhau đến bãi đỗ xe ở bên ngoài. Người trung niên kia bảo bọn họ chờ, bản thân đem xe lái đi. Xe này hơn 100 vạn. Lão Quách chép miệng nói: Ông ta là ai vậy? Diệp Tiêu Dương không kiềm chế được hỏi. Lát nữa để anh tự giới thiệu. Sau khi lên xe, người trung niên vừa lái xe vừa giới thiệu bản thân: Tôi là tổng giám đốc công ty khai phá bất động sản Lục Lý. Tôi tên là Trần Đào. Diệp tiên sinh, rất xin lỗi tôi tới chậm để cho ngài phải ủy khuất. Lại còn khách khí như vậy sao? Tổng giám đốc công ty bất động sản lái xe hơn 100 vạn, thổ hào là cái chắc. Dựa vào điều gì mà lại khách khí đối với mình như vậy? Mấu chốt là mình không có quen biết hắn. Trần Đào nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt ngẩn ra của Diệp Thiếu Dương mới cười nói: Diệp tiên sinh, ngài đến Thừa Đức cũng không nói một tiếng với tôi. Tôi chưa tận được cái tình địa chủ, tạm không nói, lại còn để ngài phải vào sở cảnh sát. Nhỡ đầu chuyển đến tai của chủ quản lý, tôi phải thực sự là chịu phê bình đó. Chủ quản lý? Đầu óc của Diệp Thiếu Dương xoay chuyển nửa vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì nên hỏi: Ông nói là chú Tĩnh Như sao? Vừa vặn điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên, cầm qua là chú Tĩnh Như gọi. Sau khi nghe máy, bên kia lập tức chuyển đến âm thanh khẩn trương của chú Tĩnh Như hỏi hắn ra sao. Không sao không sao, anh được ra rồi. Diệp Thiếu Dương giải thích vài câu, chú Tĩnh Như ân cần hỏi thăm mấy câu, lại bảo hắn đưa điện thoại cho Trần Đào. Chú quản lý, người được tôi mang ra rồi. Yên tâm, tôi nhất định là tiếp đón thật tốt, tôi dốc hết năng lực phối hợp. Trần Đào trong điện thoại cực kỳ khách khí. Lão Quách thừa dịp này giải thích với Diệp Thiếu Dương mấy người bọn họ sau khi rời khỏi, lập tức nghĩ cách đem Diệp Thiếu Dương đưa ra. Lão Thù cũng đã đi ngoại giao, nhưng Lưu Kỳ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, một tay cô ta nắm vụ án, không nói tình cảm lão Thù cũng chẳng có cách. Lão Quách lập tức nghĩ đến trước khi tới, chủ Tĩnh Như từng dặn dò tập đoàn Tinh Thành ở bên này khống chế cổ phần của một công ty, nghe nói lực ảnh hưởng ở địa phương rất lớn. Vì vậy lập tức gọi điện thoại. Chủ Tĩnh Như liên hệ cho Trần Đào, nói cho hắn biết Diệp Thiếu Dương là bạn tốt nhất của mình, bảo hắn lập tức nghĩ cách đưa người ra. Đại tiểu thư bà chủ mở miệng, Trần Đào nào dám chậm trễ, vội vàng tìm đến sở trưởng phân cục huyện của địa phương hỏi thăm tình huống, sau đó tự mình đi đón người. Quả nhiên là có tiền thì dễ làm việc. Diệp Thiếu Dương cảm thán. Hắn cảm khái nhất là trước kia hắn cho rằng Chu Tĩnh Như chỉ xài được ở Thạch Thành, nhiều nhất là đi đến tỉnh Giang Nam, mà nay mới biết công ty Tinh Thành thật sự rất châu bò. Lão Quách thấy vẻ mặt của hắn như vậy, cười cười dùng cánh tay thúc hắn một cái. Để cảm khái cái gì, hối hận lúc ấy không đồng ý làm con rể người ta à. Thôi đi, huynh đừng có nháo. Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Lão Quách liếc Trần Đào một cái. Thật ra bây giờ cũng không muộn, chú lão gia tử thích để như vậy, để chừng nào hồi tâm chuyển ý cũng được mà. Quả nhiên Trần Đào nghe lời này tay run lên một chút, thiếu chút nữa không nắm chặt tay lái, ho khan một tiếng hỏi dò. Diệp tiên sinh cùng Chu quản lý là... Không nói dối anh, sư đệ tôi là người trong lòng của Chu Tĩnh Như. Chu lão gia tử cũng rất muốn nhận hắn làm con rể. Trái tim của Trần Đào kịch liệt nhảy lên. Chuyện riêng tư như vậy, nếu không phải là thật, vị đại thúc này đương nhiên không dám nói lung tung. Lại nghĩ đến Chu tiểu thư đích thân gọi điện thoại cho mình, giọng điệu vô cùng cấp bách, càng thêm xác minh quan hệ giữa hai người thật sự là không có tầm thường. Chương 2663, sơ hở phần 3. Hóa ra đây là phò mã. Trần Đào cảm thấy đây là một cơ hội trời ban. Ô tô chạy đến huyện thành, đỗ phía trước một căn nhà lầu lớn. Ở trên tường ngoài cao ốc viết bốn chữ Hán thật lớn: Kỳ tích Sơn Trang. Ở trên xe, Trần Đào đã giới thiệu đây là một khách sạn 5 sao duy nhất của huyện thành này, là công ty Lục Lý bọn họ mở ra, xem như là một tấm danh thiếp của địa phương. Trước kia gọi là Lục Sắc Sơn Trang, kết quả khách nhân thưa thớt, nhất là nam khách nhân, một người cũng không có đến. Về sau làm rõ nguyên nhân, nghe giống như là Sơn Trang cắm sừng, lập tức đổi tên thành Kỳ tích Sơn Trang. Không riêng gì khách sạn này, Trần Đào dọc đường đi còn thao thao bất tuyệt kể về một số công trình kiến thiết công ty Lục Lý xây dựng ở địa phương, đạt được thành tích như thế nào vân vân, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác như mình là lãnh đạo đến thị sát công ty vậy, trong lòng rất khó hiểu. Sau khi xuống xe, Trần Đào tự mình mở cửa, mời hai người Diệp Thiếu Dương xuống, đi vào đại sảnh. Lập tức có hai cô lễ tân tiến lên, rất nhiệt tình đem bọn họ đưa tới phòng xa hoa nhất. Ở bên trong, Tứ Bảo và Long Dương chân nhân đã đến. Lúc trước lên xe, Lão Quách đã điện thoại thông báo vị trí gặp mặt. Bọn Tứ Bảo lập tức chạy đến. Lão Thù còn dẫn theo vài người, đều là nhân vật có tên tuổi của địa phương, cùng môn phái pháp thuật xung quanh phụ cận. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương như là fan nhìn thấy idol, so với Trần Đào thì còn nhiệt tình hơn. Diệp tiên sinh, ngài muốn ở phòng như thế nào? Chỗ chúng tôi có xuân hạ thu đông, là bốn loại chủ đề các phòng, ngài cứ chọn lấy một cái tùy tiện là được rồi. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu phòng khách chủ đề là ý gì, vẻ mặt mờ mịt bảo hắn tùy tiện an bài. Trần Đào cuối cùng sắp xếp cho hắn một phòng tổng thống, tìm trợ lý mượn chứng minh thư của Diệp Thiếu Dương đi lo liệu thủ tục. Sau khi nói vài câu khách khí, cảm giác bọn họ muốn bàn chuyện riêng, chính hắn cũng rất biết điều mà rời khỏi. Diệp trưởng giáo, mấy người bạn này của tôi tìm bọn họ đến cũng không phải là để xin ký tên. Đối với sự kiện một số pháp sư đám Trương trưởng giáo mất tích, bọn họ có biết một chút tình huống. Nghe nói ngài đã đến, vô luận như thế nào cũng muốn gặp một lần, giáp mặt nói với ngài. Mấy người này bắt đầu lần lượt kể lại. Một hồi, Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng sắp xếp. Có một số là lời đồn về cổ mộ, còn nữa là gần nhất, một đoạn thời gian gần đây, môn phái của mình ở đây phát hiện một số tình huống. Tổng kết lại, có thể xác minh cổ mộ thật sự tồn tại. Hơn nữa chính phủ cũng biết, lúc này mới phong tỏa cửa vào. Vốn vùng Thừa Đức gió êm sóng lặng, cho đến đại khái nửa năm trước, pháp thuật giới địa phương cảm giác được một chút gì đó không thích hợp, giống như có một đám nhân vật thần bí tới. Đệ tử các môn phái đều từng nhìn thấy người tới từ nơi khác, nghi là pháp sư. Pháp sư có thể thu liễm khí tức trong cơ thể để người khác và tà vật khó có thể phát hiện, nhưng tóm lại là pháp sư khí chất luôn luôn khác với người thường. Nếu như hai pháp sư gặp mặt, cho dù hai bên đều liễm khí nhưng vẫn hoài nghi lẫn nhau. Mới đầu, quản sự mấy môn phái ở địa phương biết được tin tức đệ tử báo cáo cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng về sau, sự kiện tương tự càng ngày càng nhiều, họ mới cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, đều tự phái người đi điều tra. Lúc này mới không gặp bất kỳ ai cả. Nhưng những điều bọn họ nói đều là một ít tin tức rời rạc, chỉ có thể chứng minh quả thực có một đám pháp sư không rõ thân phận đã tới, lại không có tin tức gì cụ thể. Tôi nói địa phương công quản... có quỷ ký và quỷ sai hay không, bọn họ chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao? Lão Quách đang cầm một con cua lớn đầy một miệng dầu mỡ. Ở bên cạnh, Tứ Bảo cũng ăn nhiều như thao thiết. Hắn bị Tiểu Mã nhập vào, công bố mượn cơ thể hưởng thụ thức ăn ngon đã lâu không được ăn. Lão Thù nói, đương nhiên cũng đã thăm dò, hai vị cũng giúp chúng tôi điều tra, cho tới nay chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Diệp Thiếu Dương đáp, vậy có thể gặp bọn họ một chút không? Vài người có chút lo lắng nhìn nhau đều không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương khó hiểu, là sao vậy? Lão Thù đáp, Diệp trưởng giáo không biết chứ, vùng Hà Bắc chúng tôi từ xưa gọi là Dực Châu, là đứng đầu 9 châu trong thiên hạ. Thời điểm Đại Minh Triều, ở Vĩnh Lạc Hoàng đế rời đô đến Bắc Kinh, trong vòng một đoạn thời gian về sau, kinh thành xảy ra nhiều thiên tai, đã chết không ít người. Lúc ấy, Tể tướng áo đen Diêu Quảng Hiếu đã chết. Quốc sư là một đệ tử của Diêu Quảng Hiếu, tên là Thiên Trúc Chân Nhân. Người dâng tấu nói kinh thành có một con giao long quấy phá, mới tạo thành bất ổn ở phong thủy. Muốn để cho kinh thành mưa thuận gió hòa thì phải chém rồng. Con giao long này vừa độ kiếp thành hình, tu vi chưa đủ. Với thực lực của bản thân hắn, mang theo một đám đệ tử, dùng trận pháp là có thể thu phục con rồng này. Nhưng mà hắn chỉ là pháp sư nhân gian, không có tư cách chạm long, nếu không phải bị trời phạt. Vì vậy hắn mới đưa ra chủ ý, bảo Chu Lệ noi theo đường Huyền Tông, làm đối với Ngụy Trinh năm đó, phong mình làm nhân thần quan. Chu Lệ viết biểu tấu tế trời, xin phong Thiên Trúc Chân Nhân làm nhân thần quan. Không chỉ là quốc sư nhân gian, còn giám thị mọi việc âm phủ của vùng này. Các vị biết đấy, thiên tử dương gian rất ít dâng biểu đến âm ti. Bình thường nếu có thì đều là cầu xin, chỉ cần không phải là hôn quân thì đại đế đều đồng ý. Vì vậy Thiên Trúc Chân Nhân kia có thân phận châu bò, dẫn dắt một đám đệ tử chém giết giao long thành Bắc Kinh rất nhiều năm, quả nhiên là mưa thuận gió hòa. Thiên Trúc Chân Nhân chết đi, đến âm ti làm việc, dâng biểu âm ti, đem bài vị chân nhân nhân thần quan này truyền cho đệ tử. Bởi vì lúc còn sống quả thực cũng tích không ít âm đức, đại đế cũng đồng ý. Sau đó Dực Châu nhân thần quan này truyền từng thế hệ, thẳng đến thời Đại Minh, qua thời Minh Triều đến Thanh Triều, thay đổi triều đại, nhân thần quan không có làm nữa. Một thế hệ nhân thần quan cuối cùng sau khi chết được âm ti phong làm thổ địa địa phương. Toàn bộ Dực Châu đều là phạm vi hắn quản hạt, là thổ địa gia lớn nhất cả nước đó. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe Lão Thu một hơi nói nhiều như vậy thì sửng sốt. Xong việc, Diệp Thiếu Dương hỏi, ta muốn hỏi là quỷ sai của địa phương và quỷ ký, ông kéo tới tận Bắc Kinh cho ta làm gì? Đây đâu phải là kinh thành đâu. Lão Thu cười nói, ê Diệp trưởng giáo, ngài khẳng định biết phạm vi quản hạt của thổ địa không phải là theo thành thị nhân gian phân chia, mà theo 9 châu của thiên hạ. Phía dưới châu khác đều có quận thành, Dực Châu này của bọn ta chỉ có một vị thành hoàng lão gia, không riêng quản thành Bắc Kinh, Đại Hà Bắc chúng ta đều thuộc vị quản hạt của hắn. Hắn có mấy đệ tử, trong đó có nhị đệ tử phân công quản lý thừa đức, cũng rất châu bò, muốn tìm bọn họ hỏi cũng không thèm để ý. Chúng ta người nhỏ lời nhẹ, hắn không có quá để ý bọn ta. Còn có loại chuyện như vậy? Bọn Diệp Thiếu Dương nghe xong đều cạn lời. Tiểu Mã đang nhập ở trên người Tứ Bảo, vung một con tôm hùm to mà quát, gọi hắn tới, lão tử muốn xem hắn có gì châu bò. Lão Thu vẻ mặt đau khổ, ê tôi mời hắn đến thật ra thì cũng được, chỉ xin mấy vị đại tiên nói chuyện để một chút, bằng không là không có cách nào làm gì được mấy vị. Nhưng mà các vị đi rồi, hắn chỉ sợ là tìm chúng ta gây chuyện đó. Chương 2664, thổ địa công thì sao, phần 1. Mấy pháp sư bên cạnh Lão Thu đều khẩn trương gật đầu, được rồi, ông mời đến rồi tính sau. Dưới sự thúc giục của Diệp Thiếu Dương, Lão Thu đứng dậy vào buồng vệ sinh, đem chậu rửa mặt hứng đầy nước, sau đó lấy một lá bùa ở bên trên, dùng chu sa viết một hàng chữ, cung thỉnh thành hoàng thượng tiên trang công giá lâm, liên hoa sơn thu danh sơn kính thượng. Diệp Thiếu Dương vừa thấy thì nhíu mày, này, ông rốt cuộc là người của Liên Hoa Sơn hay là Thu Danh Sơn? Ở Liên Hoa Sơn. Vậy thì có quan hệ gì với Thu Danh Sơn? Lão Thu xấu hổ, Thu Danh Sơn là tên họ của bỉ nhân. Ấy, được rồi. Tiểu Mã cười ha hả, sao lại có cái tên này, là thần xe Thu Danh Sơn sao? Lão Thu đốt lá bùa ném xuống nước, lấy ra hai cây nến đỏ điểm hỏa, sau đó mỗi bên đặt ở hai bên chậu, trong miệng lẩm bẩm. Qua một lúc, trên mặt nước lặng lặng xuất hiện từng vòng gợn sóng, có vật dạng sương mù màu trắng từ trong nước lan tràn. Sau khi tới tầng ngoài, mặt nước dần dần sáng lên giống như một tấm gương. Rất nhanh, trên cái gương này không xuất hiện ảnh ngược của đám lão thô, mà xuất hiện một vòng màu đen, dần dần hội tụ thành hình người. Một người chăm chú nhìn là một nam tử trung niên. Nhìn kỹ, hắn độ 30 mấy tuổi, mặt trắng, đeo một cái kính mắt gọng tròn, để kiểu tóc chia 3-7, phi thường cũ, ở bên trên như bôi dầu, lấp lánh. Trên mặt nước có thể chiếu ra nửa thân trên của hắn, mặc một cái áo kiểu tôn trung sơn thẳng tắp, nhìn qua rõ ràng là một phần tử trí thức thời dân quốc. Trang công tại thượng. Lão thù chắp tay, cùng kính vái, mấy pháp sư bên cạnh cũng hành lễ theo. Thổ địa công được gọi là trang công này vẻ mặt ngạo mạn, ánh mắt dừng ở trên đám Diệp Thiếu Dương, lông mày dựng ngược nói: Các ngươi là ai? Nếu là pháp sư, nhìn thấy bản quan vì sao lại không bái? Không ai để ý đến hắn, lão thu vội vàng hòa giải, lại bái nói: Trang công, tiểu nhân hôm nay mời ngài đến là vì sự việc kia. Gần đây đến Long Cả, cả Long Hồ Sơn trưởng giáo cũng đã mất tích, sự tình không phải là nhỏ. Trang công tai nghe tám phương, không biết lão nhân gia ngài gần đây có nghe được tin tức gì không? Trang công vốn đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám Diệp Thiếu Dương, nghe được lời của lão thu nói lập tức bị hấp dẫn sức chú ý, nhíu mày: Cái gì? Long Hồ Trung Sơn Trương chân nhân vậy mà cũng mất tích sao? Là như vậy, bởi vậy chúng ta lúc này mới mời Trang công gặp một lần thỉnh giáo chân tướng. Trang công trầm mặc một lúc lâu mới nói: Việc này ta thực sự không biết, ta về tìm hiểu một phen, nếu có tin tức thì thông báo với các ngươi là được. Nói xong định đi, lão thu vội vàng vái một cái: Ở Trang công, có liên quan đến tòa cổ mộ Thanh Triều, ngài có phải biết chút gì hay không, xin chỉ giáo cho. Trang công nhất thời không nể mặt, cũng không kiên nhẫn: Ta không phải đã nói với ngươi, cổ mộ đó có pháp trận, tất cả linh vật không thể tới gần, đến ngay cả ta cũng không cách nào đi vào. Ngươi nếu như muốn dò la thì tự mình đi, nếu như chết ở bên trong, đừng trách ta không nói với các ngươi. Ở cái này, lão thu nhìn Diệp Thiếu Dương khó xử: Trang công, cổ mộ kia dù sao cũng trong khu vực thuộc lão nhân gia ngài. Lão nhân gia ngài nếu như không có cách nào xuống, chẳng biết có thể mời lệnh sư Đức lão gia tử tới đây một chuyến hay không. Một pháp sư bên cạnh cũng nói: À đúng vậy, Trang công, một lần trước mời ngài, ngài cũng đã nói sẽ bẩm báo lệnh sư, không biết. Các người càng ngày càng làm cản rồi đó. Trang công lạnh lùng: Sư phụ của bản quan thống lĩnh linh giới Dực Châu, bận rộn việc công, nào có thể tùy tiện mà tới. Người chờ đi, nếu có tin tức, bản quan sẽ tự báo cho người biết. Nói xong hừ lạnh một tiếng cảnh cáo: Sau này nếu như vì chút việc nhỏ mà mời bản quan đi ra, đừng trách bản quan trở mặt. Trang công nói xong lời này, mặt nước sôi lên gợn sóng, bóng người từ từ khuếch tán. Mắt thấy hắn sắp đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng: Ta hỏi ngươi, Long Hồ Sơn trưởng giáo mất tích trên địa bàn của ngươi, ngươi coi đây là việc nhỏ? Trang công nghe câu này, bóng người lại dần dần ngưng tụ lại, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mà quát: Ngươi là người phương nào, dám nói này nói nọ trước mặt bản quan? Lão thu vội vàng giới thiệu: Vị này là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiên Sư, là đến điều tra bí ẩn Trương Thiên Sư mất tích, xin Trang công nể mặt cho. Trang công vừa nghe, lông mày nhíu lại, giọng nói dịu đi một chút, ho khan hai tiếng, lấy giọng ra vẻ: Thì ra là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiên Sư, ngươi đã là trưởng giáo một môn phái thì biết quy củ, gặp núi bái núi. Ta chính là Thành Hoàng Tiên Quan một vùng, ngươi thấy ta có nên có chút cấp bậc lễ nghĩa chứ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn hắn: Ta hỏi ngươi, ngươi từng nghe nói đến Thánh Linh Hội chưa? Ánh mắt của Trang công lóe lên: Chưa từng nghe nói. Diệp Thiên Sư, nếu như ngươi vẫn giữ thái độ này, bản quan cũng không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của ngươi. Cáo từ. Bóng người lập tức nhạt đi. Rầm một tiếng, một cái tay to thò vào trong chậu bóp cổ Trang công, dùng sức kéo, trực tiếp nắm hắn xách ra, ném xuống đất. Trang công lăn một vòng trên mặt đất, đứng thẳng xoay người nhìn, là một tên mập vẻ mặt hung ác đang bẻ tay răng rắc hướng mình đi tới. Dòng họ này của nhà ngươi thật không sai, là đặc biệt biết làm màu. Nói với ngươi, lão tử nhịn ngươi lâu rồi, ngươi làm màu đi, ngươi làm màu cho lão tử xem. Ngươi là kẻ nào? Trang Công nổi giận. Là ông nội mã của nhà ngươi, con mẹ nhà ngươi. Trang Công nổi giận sôi lên. Sau khi mình xuất sư làm thành hoàng thổ địa vùng này, đứng trong hàng ngũ tiên, lớn nhỏ cũng là âm thần, pháp sư nhân gian từ trước tới nay không ai dám đối đãi với mình như vậy. Lập tức lắc mình một cái, kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người lập tức biến thành một cái áo mãng bào màu đỏ, đầu đội ô sa quan phục, dùng chỉ vàng thêu hoa chim trang trí, phóng ra từng vòng ánh sáng màu vàng. Đây là chính khí trên quan phục. Mặc kệ hắn phẩm hạnh như thế nào, quan phục này cũng là âm ti ban, tượng trưng cho thiên địa đại đạo. Ở đây mấy pháp sư bọn lão thù bị ánh sáng này chiếu, lập tức lóa mắt, đầu choáng, mắt hoa, mỗi người đều ôm mắt lùi về đằng sau, đứng ở phía sau đám Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, mã vương dạ, không được. Lão thù sợ hãi sự tình ầm ĩ, khuyên bảo. Tay áo của Trang Câm run lên, trong tay lấy ra một khối lọc ngọc bài, lập tức lóe sáng, hướng Tiểu Mã. Ngươi là cô hồn dã quỷ nơi nào? Bản quan hôm nay thực hiện chức trách bắt người đi âm ti báo cáo kết quả công tác. Nói xong, bóng người nhoáng lên, tung người về phía trước, ngọc bài trong tay hướng Tiểu Mã đánh tới. Hắn không phải là không có pháp lực, ngược lại nếu như không phải có một thân bản lĩnh hơn người, hắn sẽ không từ trong hàng đệ tử đông đảo của Nhân Thần Quan mà trở nên nổi bật, trở thành thành hoàng của một vùng. Vừa rồi bị Tiểu Mã bắt, chủ yếu vẫn là không kịp phòng bị. Không ngờ những kẻ này lại dám động thủ với hắn, một gã chính quy âm thần. Giờ phút này bị Tiểu Mã sỉ nhục như vậy, không thể kiềm chế, quyết định dạy dỗ gã béo này một phen. Chương 2665, Thổ Địa Công thì sao, phần 2. Tới hay lắm. Tiểu Mã cười lạnh một tiếng, cũng bổ nhào lên. Lão tử một quyền đánh cho ngươi thành thằng ngu. Phanh một tiếng, ngọc bài trong tay Trang Công trước khi rơi trên người Tiểu Mã thì nắm tay của Tiểu Mã đã nện ở trên mặt hắn. Hai người trên bản chất đều là quỷ, đối với nhau đều là tồn tại như thực thể. Tiểu Mã cũng không dùng thủ đoạn khác, chỉ là nắm đấm. Một cú đấm buông xuống tựa như là pha quay chậm thường xuyên xuất hiện trong manga. Ngũ quan của Trang Công vặn vẹo, bay trong không trung một hồi, nặng nề rơi xuống đất. Ê, sướng thật. Tiểu Mã lại lao tới, đột nhiên trên đùi hơi tê, quay đầu nhìn lại là ngọc bài trong tay của Trang Công đang gõ trên đầu gối của mình. Con mẹ nó, con đánh lén ta sao? Tiểu Mã xách hắn lên, giơ lên nắm đấm như bao cát, đánh một cái vào trên mũi của hắn. Trong miệng của Trang Công phun ra một ngụm quỷ huyết, gần như theo bản năng vung ngọc bài đánh từng nhát vào trên lưng của Tiểu Mã. Mỗi một lần đánh xuống, ngọc bài đều tỏa ra hào quang sáng ngời tràn ra trên lưng của Tiểu Mã. Nhưng Tiểu Mã cũng là thịt béo da dày, trên người chỉ run rẩy một chút. Đối với hắn, khiên thịt trong đám quỷ này mà nói, loại công kích trình độ này căn bản không có tính. Vùng nắm đấm lạnh lùng, từng đòn đánh vào trên mặt của Trang Công. Cảm nhận đau đớn của quỷ tuy khác với nhân loại, nhưng trong nắm đấm này của Tiểu Mã mang theo tu vi, mỗi một cú đấm hạ xuống đều có thể đem hồn lực của Trang Công đánh tan vài phần. Hắn đau đến mức kêu ngao ngao. Mấy pháp sư bản địa bọn lão thu nhìn một màn này sợ đến mức chân run rẩy. Lão thu run run rẩy rẩy cầm cánh tay của Diệp Thiếu Dương năn nỉ. Diệp Thiên Sư, không thể như vậy đâu, phải làm sao bây giờ, chết rồi. Dù sao cũng là bọn họ mời Trang Công đến, bây giờ lọt vào đòn hiểm của đám Diệp Thiếu Dương, bọn họ thật ra đánh đến thống khoái, để sau này chờ bọn họ đi vừa đi thì thổ công chẳng có cách nào tìm đám người hung ác này mà báo thù, khẳng định là đem cơn giận trút lên đám người bên mình. Yên tâm, ta sẽ giúp các người xử lý tốt. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười đi về phía trước. Nhìn trên mặt đất, Trang Công đã không còn sức đánh trả, nằm như con cá chết ở trên mặt đất rên hừ hừ. Bóng người đã trở nên mơ hồ, giống như trên người bao phủ một tầng sương mù. Đây là điểm báo ba hồn bảy vía tan rã. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng này, dùng chân đá Tiểu Mã một cái. Đừng có đánh nữa, chính sự quan trọng, ta còn phải hỏi đó. Tiểu Mã đấm bồi thêm hai cái mới dừng tay, cưỡi ở trên người Trang Công, tạo tư thế nâng lên nắm đấm. Trang Công theo bản năng giơ tay đỡ. Còn làm màu nữa không? Thấy Trang Công không đáp, Tiểu Mã lại đấm vào bụng hắn. Thân thể của Trang Công rúm lại, ọc một tiếng phun ra một ngụm quỷ huyết. Ông nội ngươi hỏi ngươi còn làm màu nữa không? Này, ngươi có gan thì giết ta đi. Trang Công hầu như mang giọng sụt sịt hò hét. Con mẹ nó, vẫn cứng đầu hả? Tiểu Mã giơ nắm đấm muốn đánh. Diệp Thiếu Dương đi qua ngăn trước mặt của hắn, cúi đầu nhìn Trang Công trên mặt đất. Ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta sẽ tha. Trang Công đáng thương nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là Mao Sơn trưởng giáo, lại dám dung túng thủ hạ, động thủ đối với âm thần, ngươi thật sự là không bị sợ trời phạt sao? Lão tử đây không phải là thủ hạ của hắn. Tiểu Mã vừa nói lại đấm xuống một phát, Trang Công lại kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương lại lạnh lùng hỏi, đã từng nghe Thánh Linh Hội hay chưa? Trang Công há hốc mồm, vốn định đấu khẩu, lại nhìn thấy nắm đấm của Tiểu Mã, vẫn nhịn xuống lắc đầu. Không có. Người nói dối. Diệp Thiếu Dương thản nhiên. Trang Công ngẩn ra. Thật sự là không có. Ta từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Thánh Linh Hội. Vậy ta hỏi ngươi, đám người Trương Vô Sanh mất tích như thế nào? Ta không biết. Thật sự là không biết sao? Diệp Thiếu Dương ngồi trước mặt hắn khẽ mỉm cười. Ta biết ngươi đang nói dối. Ta khuyên ngươi tốt nhất là thành thật. Trái lại ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần đó. Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta nói dối? Lúc trước lão thù đã nhắc tới Trương Vô Sanh mất tích. Đây là địa bàn của ngươi. Cho dù ngươi thật sự không biết tình huống, nghe tin tức trọng đại như vậy, phản ứng của ngươi cũng quá là bình thản. Cái này không hợp lý. Trương Vô Sanh là trưởng giáo của Long Hồ Sơn, là nhân tài kiệt xuất của đạo môn nhân gian, mất tích ở một nơi không rõ sống chết, đối với pháp thuật giới mà nói quả thực là chuyện lớn bằng trời. Cho dù là thổ địa công không phải người của pháp thuật giới, sự tình xảy ra trên địa bàn của mình cũng tuyệt đối không thể không quản. Quan trọng nhất là thái độ ngày sau đó của hắn cũng chưa biểu hiện ra chấn động, ngược lại vội vàng muốn đi. Như thế này tuyệt đối không hợp logic. Hơn nữa, lúc nói đến Thánh Linh Hội, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Lão Quách đi tới hướng Trang Công lắc lắc ngón tay. Lão Phu đã gặp vô số người, vẻ mặt này của ngươi vừa nhìn ta biết là có vấn đề. Sắc mặt của Trang Công thay đổi, vô lực phản bác. Chẳng lẽ chỉ có biểu hiện ra chấn động mới chứng minh là không có vấn đề sao? Không, có rất nhiều kẻ diễn tốt, thực sự là có thể giấu được. Chỉ là người diễn xuất quá là cặn bã, ta khuyên người tốt nhất là khai ra đi, miễn phải chịu hình. Trang Công nhìn tên mập đang cưỡi trên người mình, nhất thời cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Vì cái tư thế này, hắn đường đường là một thổ địa công, bị một ác quỷ dùng tư thế này cưỡi lên người, quả thực là có chút sống không có bằng chết. Trang Công nghiến răng một cái, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Họ Diệp, người thân là Mao Sơn trưởng giáo, lại dung túng ác quỷ công kích âm thần, người thật sự không sợ? Ta không sợ. Diệp Thiếu Dương không đợi hắn nói xong đã giành trả lời. Thái độ không hề để ý này khiến cho Trang Công sửng sốt. Lão Quách cười hề hề. Người nhân gian lâu rồi, tin tức quá yếu đó. Tiểu sư đệ ta ngay cả luân hồi tê cũng từng xông vào, lại để cho ngươi một tên thổ địa công nho nhỏ để ý sao? Loại nghề nghiệp như sơn thần thổ địa bình thường quả thực đều là tin tức rất phong tỏa. Bọn họ là âm thần nhưng là ở nhân gian, bình thường không có liên hệ với âm ti, cũng không cần thân thiết lui tới trong giới pháp thuật. Quan trọng nhất là vẫn ở một chỗ, bình thường đều tránh ở trong miếu thờ của mình, vừa tu luyện vừa hưởng thụ hương khói cung phụng. Chỉ có bản địa xảy ra sự kiện trên phương diện linh dị mới ra mặt điều tra một phen, sống phải nói là quá là sung sướng. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, ngồi xổm bên cạnh đầu hắn. Đừng cho rằng ta không biết, người vụng trộm bóp nát một miếng hồn hương, đại khái là thông báo cho sư phụ người hay là ai tới cứu người, có phải hay không? Nghe lời này, bọn pháp sư, bọn lão thu nhìn nhau. Nhân thần quan trưởng quản toàn bộ Dực Châu, xem như là chư hầu một phương âm ti an bài ở nhân gian. Chẳng qua là xã hội hiện đại, chức trách nhân thần quan mất đi, chỉ còn lại chức trách giống như sơn thần thổ địa, chẳng qua là quan cao hơn dưới một châu. Sơn thần thổ địa, toàn bộ khu vực đều thuộc về hắn quản. Nhân thần quan như vậy, trên lãnh thổ Hoa Hạ có mấy vị, đại bộ phận đều cao ngạo lạnh lùng, thích làm dáng, không hữu hảo đối với pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương hầu như chưa từng qua lại với bọn họ. Ấy, nhưng mà lần này, thì dù là nhân thần quan đến thì cũng phải ăn đòn, chứ nói gì cái thằng đệ tử nhỏ nhoi của nhân thần quan thổ địa thì làm sao? Ta đánh cho người học máu mũi. Hết chương 2665. Hết tập 369. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.